Cực phẩm tông sư, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138 bạn. Người bạn duy nhất, mặc dù giọng nói của Đường An Ni không lớn lắm, nhưng giọng điệu của cô ấy cực kỳ chắc chắn, vang vọng trong sảnh tiệc yên tĩnh. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, vô cùng kinh ngạc, dường như không thể tin vào tai mình. Nếu trước đây họ nghe thấy những lời này của Đường An Ni thì có lẽ họ đã không bị sốc như vậy. Nhưng vừa rồi, Phi Lăng còn đặc biệt phổ biến kiến thức cho bọn họ về lai lịch bối cảnh thần bí và quyền lực của Đường An Ni. Ngay cả ông chủ của tập đoàn Thiên Nghi cũng đối xử với cô ấy rất lịch sự. So với cô ấy thì đám người được gọi là con nhà giàu có mặt ở đây chỉ đơn giản là đám người thấp kém. Quan trọng hơn, bây giờ Đường An Ni đã thừa nhận rằng Diệp Phong là người bạn duy nhất của cô ấy trước mặt mọi người. Duy nhất, hai chữ này nặng như một ngọn núi lớn nghìn cân, đè ép vào trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đây. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, bạn là người như thế nào thì sẽ kết bạn với người như thế. Bạn của tỷ phú 10 triệu tệ là tỷ phú 10 triệu tệ. Bạn của tỷ phú hàng trăm triệu tệ thì sẽ là tỷ phú hàng trăm triệu tệ. Có người thậm chí còn làm thống kê. Muốn đánh giá thân phận của một người chỉ cần tìm 5 người bạn thân thiết nhất xung quanh anh ta. Lấy giá trị trung bình của 5 người đó là được. Có thể trở thành bạn của Đường An Ni. Chỉ riêng điểm này cũng đủ chứng minh Diệp Phong có thân phận phi phàm. Vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Cứu mạng chiến thiên qua anh hùng trong thế giới ngầm Tô Hành. Có được câu lạc bộ Thanh Đằng trị giá 2 đến 3 tỷ tệ. Được Hoa Khôi trường học sở Mai Dung coi trọng. Công khai hôn nồng nhiệt cô ở trước mặt mọi người. Siêu sao với thân phận thần bí Đường An Ni thậm chí còn đặc biệt đến đây. Gọi cậu là người bạn duy nhất, dù là sự việc nào trong số đó cũng đủ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này đều xảy ra với Diệp Phong. Nhất thời, dường như trên cơ thể Diệp Phong được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Trong mắt người khác, cậu có vẻ cực kỳ thần bí. Một bên khác, Hoa Anh Kiệt trước đó còn dương dương tự đắc. Giờ phút này đã hoàn toàn bị biến thành trò cười. Bởi vì Đường An Ni đến, những lời nói dối của hắn đã hoàn toàn bị vạch trần. Những lời nhận xét mỉa mai lạnh lùng của đám người xung quanh cũng lọt vào tai hắn. Chết tiệt, tôi còn tưởng rằng Hoa Anh Kiệt ngầu đến mức nào, còn có thể làm quen với cô An Ni. Làm loạn cả nửa ngày trời hóa ra chỉ là một kẻ lừa bịp thích giả ngầu. Đúng vậy, dù sao khoe khoang cũng không phải đóng thuế. Giả ngầu cũng không phạm tội. Nếu hôm nay cậu Diệp không có ở đây thì e rằng chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Cách chương.